Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 436 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì một người thanh niên thiếu niên trẻ tuổi, một người thanh niên trẻ tuổi đến từ một cái thế giới khác đã đi vào trong thông thiên giới. Và lúc này người này rất là mạnh. Thế nhưng tuy nhiên sau đó thì Diệp Viễn có vẻ dường như là đã đang đột phá đến một cảnh giới mới rồi. Cụ thể thì liệu có đối phó nổi với cả cái bản tôn của mấy cái bức tượng này hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 436 có tựa đề Nhìn khẩu hình miệng của ta. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bước đi của hóa đạo này là hung hiểm nhất. Thế nhưng người lại nhờ vào vận may rồi để đạt được hỗn độn nguyên thần. Bước đi này lại vô cùng dễ dàng. Tiểu tử như người đúng là có số mệnh nghịch thiên. Quân Thiên tầm tắc, thở dài một tiếng nói. Vốn trong quá trình hóa đạo đang đột phá thành thiên vị chính là hung hiểm nhất. Không có được pháp tắc, rất có khả năng sẽ bị phản phệ lại mà mất đi chính bản thân mình. Thiên đạo vô tình không phải nói trời. Như Diệp Viễn nhờ vận may rồi mà đạt được hỗn độn nguyên thần. Nói cách khác thì thần hồn của Diệp Viễn đương nhiên là có thể đạt đến cấp bậc thiên vị. Vì thế bước đi này đối với hắn mà nói lại là dễ dàng nhất. Kinh ngạc lại thêm kinh ngạc. Nhưng Quân Thiên nhìn Diệp Viễn đột phá dường như cũng không mấy để ý. Thứ nhất, người vừa đột phá đến thiên vị, hơn nữa lại là cái hạng run rế, làm sao hắn ta có thể để vào trong mắt. Vì vậy hắn ta căn bản là không thèm ngăn cản, còn có chút hứng thú nhìn xem. Tất cả mọi chuyện hắn vẫn như là nắm trong lòng bàn tay. Cơ thể của Diệp Viễn đang chậm rãi khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Lúc này gần như toàn bộ linh khí của thông thiên giới đều đã để cho hắn sử dụng. Diệp Viễn chỉ cảm thấy thần hồn của mình sắp muốn xuất ra. Loại cảm giác thoải mái thế này khiến cho mỗi lỗ chân lông trên cả người của hắn đều thư giãn. Lúc này hắn lại nhìn đến thông thiên giới, cảm giác đã hoàn toàn khác trước. Như hắn đang đứng ở trên trời, ngắm nhìn bao quát thế gian. Cái gì đạo tổ, cái gì thiên nhân, cái gì thiên đế, đều nhỏ bé giống như là con run rế. Cũng khó trách, Quân Thiên hắn lại coi rẻ như vậy. Bên dưới thiên đạo đều là run rế, hắn là trời. Cái cảm giác này thật sự là quá vi diệu. Ha ha. Có phải là có cảm giác thích thú mà từ trước đến nay chưa từng cảm nhận thấy hay không? Quân Thiên cười nói. Diệp Viễn gật đầu, nói. Đúng như vậy. Đúng là từ trước đến nay chưa từng có cảm giác thế này. Quân Thiên gật đầu nói. Vì thế, bây giờ ngươi có thể cảm thụ được lời lẽ của ta rồi chứ? Mệnh của run rế không đáng tôn trọng. Diệp Viễn lại gật đầu, làm ra vẻ khá là tán thành. Nhìn hoàn cảnh này, nụ cười của Quân Thiên càng hồng hào ở trên mặt. Mà những người khác đều có một chút biến đổi sắc mặt. Đặc biệt là những cường giả thông thiên giới đứng ở phía xa xa. Trái tim của bọn họ giống như là bị rơi xuống đáy vực vậy. Thành Thánh Đại Nhân, hắn... Bọn họ sợ hãi đến cực điểm. Nếu như mà Thành Thánh Đại Nhân biến thành người của Quân Thiên, thì thông thiên giới thật sự sẽ xong đời. Mà đúng lúc này, vẻ mặt của Diệp Viễn lại thành thật. Mở miệng nói. Ta nói, người này, cường giả thiên vị thì đáng gờm lắm hay sao? Tự soi bóng mình lại một chút đi. Bản thân là cái thứ gì? Người ở bên ngoài chắc chắn cũng giống như là một con run rế phải không? Nếu như không, là sao người lại chạy đến thông thiên giới để tìm cảm giác tồn tại? Người là cái thứ rác rưởi, cũng chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình thôi, có đúng hay không? Diệp Viễn cố ý muốn kéo dài âm thanh của mình. Quân Thiên cũng lộ ra vẻ mặt cân nhắc. Nhưng đột nhiên, giọng nói của hắn ta vừa chuyển như lời của hàng loạt pháo, đánh Quân Thiên nửa ngày không kịp tỉnh. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn ta lại xị xuống. Rất tốt. Xem ra, ngươi xem bản thân mình đã thành cường giả thiên vị rồi. Cho nên mới nói nhẹ nhàng như vậy. Quân Thiên cười lạnh nói. Đúng. Hiện tại, ta đang rất cao hứng. Chẳng qua là rất nhanh thôi. Ngươi cũng sẽ biết. Ngươi cũng sẽ phiêu. Ngươi có muốn phiêu đến lên trời cao không? Diệp Viễn cũng đáp lại nụ cười lạnh. Mọi người ở thông thiên giới nghe Diệp Viễn nói, cuối cùng thì trái tim cũng đã thả lại trong bụng. Hơn nữa, Diệp Viễn khiến cho đám người bọn họ cảm thấy hà giận vô cùng. Dư vị một hồi lâu, họ cảm thấy Diệp Viễn nói lời rất có đạo lý. Một cường giả chân chính là xem thường tính toán cùng với những con run rế. Cũng chỉ có những kẻ rác rưởi thì mới đi tìm cảm giác tồn tại ở trước những người yếu hơn mình. Giống như Diệp Viễn, hắn chưa bao giờ chủ động bắt nạt đến người yếu hơn mình. Đối thủ của hắn luôn là những nhân vật mạnh mẽ hơn hắn. Trên mặt của Quân Thiên lộ ra một nụ cười, nói: Người biết vừa rồi người mới đột phá, tại sao ta không có ngăn cản người lại không? Cùng là cường giả thiên vị, thực lực lại khác một trời một vực. Nhưng hiện tại người chỉ là một tiểu cực thiên vị, mà ở giữa tiểu cực thiên vị so với tiểu cực thiên vị thì trình độ chênh lệch cũng là rất lớn. Giống như ta, chỉ cần lật bàn tay có thể bức chết một tiểu cực thiên vị. Người đã hiểu chưa? Ngu xuẩn. Quân Thiên nói một tràng dài, thế nhưng Diệp Viễn lại không cảm xúc, chỉ trả lại hai chữ lạnh nhạt. Quân Thiên nghe vậy sững người, trầm giọng hỏi: Người nói cái gì? Diệp Viễn chỉ vào môi của mình mà đáp: Người nghe có hiểu không? Nhìn khẩu hình miệng của ta đây này, ngu ngốc, hiện tại đã hiểu chưa? Lần này, Quân Thiên nổi giận đến ngây người, từng bắp thịt trên mặt hắn ta đều co giật. Diệp Viễn chỉ giống như một con run rế, năm lần bảy lượt liên tục khiêu khích hắn ta. Hắn ta đã nhẫn lại đến cực hạn rồi. Được lắm, nhìn cũng biết người thật sự không biết thế nào là hoảng sợ. Đã như vậy, bây giờ ta sẽ cho người biết. Quân Thiên lật tay lại, uy lực của cỗ diệt thế lại xuất hiện. Uy thế này khủng bố đến cực hạn, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt ngay lập tức. Diệp Viễn vung tay áo lên, trực tiếp khiến cho đám người Nguyên Mộng Ly cuốn đi. Dẫn bọn họ đi, chạy càng xa càng tốt. Có một chút bị thương nào, ta sẽ hỏi tội các người. Lời này nói cho vệ phòng. Cả người vệ phòng đều chấn động. Hắn ta biết được một trận đại chiến diệt thế đã sắp diễn ra. Cái này mới thật sự chính là một cuộc chiến diệt thế. Họ là người như thế, cho dù đứng ở phía xa quan sát trận chiến cũng không thể nào mảy may thoát khỏi rủi ro. Thành thánh đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ không có hổ thẹn với lời ủy thác của ngài. Nói xong, vệ phong mang theo một đám người bị thương vội vã chạy đi. Quân Thiền cũng không ngăn cản tình trạng này, chẳng qua là một bầy kiến hôi thôi. Hắn ta trở tay cũng có thể tiêu diệt. Hiện tại, quan trọng nhất là phải để cho con kiến cỏ này biết sợ hãi là gì. Trên bầu trời, từng mây bị ép đến cực thấp, làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén cực kỳ. Quân Thiên đứng trên không trung, hiện ra một viên cầu màu xanh lam. Bên trên viên cầu, tia điện lấp lóe, làm cho người ta cảm thấy chấn động cao hồn phách. Run rế chính là run rế, cho dù người có đột phá đến thiên vị thì vẫn chỉ là run rế mà thôi. Cơ thể Quân Thiên lóe lên, thoát cái đã đứng trước mặt Diệp Viễn. Tia sáng của quả cầu kia trực tiếp đẩy về phía Diệp Viễn. Không khí xung quanh hai người trực tiếp liền biến thành một trận hư vô. Khóe miệng của hắn chợt mỉm cười tàn nhẫn. Đang lúc này, Diệp Viễn cũng xuất ra một cú tát cực mạnh, không nghiêng lệch, vừa vặn rơi xuống trên người Quân Thiên. Một cái tát này hạ xuống dường như đánh sập toàn bộ thiên đồ. Uy thế của cú tát này càng so với Quân Thiên thì mạnh mẽ hơn một đoạn dài. Cơ thể của Quân Thiên trực tiếp bị đập trúng. Cơ thể của đám người vệ phòng đứng ở vị trí vô cùng xa cũng đột ngột bị chấn động lên. Toàn bộ vẻ mặt đều là sự khiếp sợ nhìn về hướng bên này. Sau đó, mọi người lại đưa hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt họ hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Các người cảm giác được gì không? Vệ phòng nói. Cảm giác được. Hơi thở của một người phía sau chắc chắn chính là thanh thánh đại nhân. Tốt quá rồi. Nhưng mà hắn sao có thể mạnh như vậy được chứ? Dù cho đột phá thiên vị cũng làm sao mà mạnh hơn được cường giả ngoại giới. Đột nhiên, Nguyên Tiếu đang bị thương nặng cũng bật cười nói: sức mạnh này là thông thiên giới. Diệp Viễn đã mượn sức mạnh của thông thiên giới, lấy lực lượng của một giới đối kháng với cường giả thiên vị. Hàn Thành nhớ tới Diệp Viễn cũng từng dùng nó khi ở tại thần tộc. Một chữ đã đẩy lùi thiên đạo. Hiện tại, hắn chắc chắn đang mượn sức mạnh của thông thiên giới. Quá tốt rồi. Rốt cuộc, chúng ta cũng đã được cứu rồi. Thiên Kinh đại nhân, ngươi không có chết vô ích. Thông thiên giới đã được cứu rồi. Nguyên Tiếu nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Ầm một tiếng, Quân Thiên thoát ra từ bên trong đống phế tích, nhìn dáng vẻ có chút chật vật. Ánh mắt của hắn ta chăm chú nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn, tất cả đều mang theo vẻ chấn động. Ánh mắt của Diệp Viễn đang đối diện với hắn ta, lạnh nhạt nói: một cú tát của run dế đã đập bay người rồi, bây giờ có phải là người không cả bằng một con run dế nữa hay không? Sắc mặt của Quân Thiên không thể nói được là khó coi đến đâu, nhưng hắn lại không có lời nào để nói. Tiểu tử, người lại có thể điều khiển được sức mạnh của thông thiên giới, thật sự là ta đã quá khinh thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại giấu tài, thật sự đúng là tâm cơ thật sâu. Quân Thiên cười lạnh nói: cái này nên nói cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu như không phải là do một tia nguyên thần của ngươi, ta vẫn sẽ không có được một chiêu này. À, nếu tính như vậy thì ngươi cũng đã thật sự giúp ta không ít đấy. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Quân Thiên nghe vậy, suýt chút nữa thì đã tức đến mức hộc máu. Hắn ta nói một câu vô tình là cho Diệp Viễn đánh vỡ sự ràng buộc, trở thành cường giả thiên vị. Nguyên thần của hắn ta lại dạy cho Diệp Viễn biết cách làm thế nào điều động sức mạnh của thông thiên giới. Thật ra không phải do Diệp Viễn không cần trước, mà là hắn biết dùng cũng vô dụng. Hắn điều động lực lượng sức mạnh ở trước mặt Quân Thiên vốn chỉ là mối rìu qua mắt thợ. Đã dùng rồi thì sẽ chết càng nhanh hơn. Hiện tại, hắn đã đột phá đến tiểu cực thiên vị, khống chế triệt để thiên đạo. Thông qua sức mạnh của tiểu thông thiên sơn, hắn có thể điều động sức mạnh thông thiên sơn một cách hoàn mỹ. Đây mới là sức mạnh cường đại mà hắn dựa vào. Ánh mắt của Quân Thiên dần lạnh đi, lạnh lùng nói: tiểu tử, người thể hiện cái quỷ gì? Thật sự làm ta rất khó chịu. Diệp Viễn vẫn rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói: thật không có thể hiện cái quỷ gì, chỉ là điều học của người thôi. Không phải là người rất yêu thích trang bước sao? Vậy ta sẽ cho người xem một chút, bị người khác trang bước sẽ thế nào. Quân Thiên tức muốn nổ phổi. Bộ sáng bây giờ của Diệp Viễn nhẹ nhàng như mây gió, thật giống hệt như hắn ta khi nãy. Hơn nữa, dáng vẻ của Diệp Viễn lại làm cho hắn ta thật sự là buồn nôn. Hạng run rế lại dám trang bước trước mặt hắn ta sao? Hơn nữa, còn trang bước đúng bộ dáng của hắn ta nữa. Không có chuyện nào sỉ nhục hơn chuyện này. Tiểu tử, người trang bước như thế thì sẽ trả một cái giá lớn. Vì thế người có thể đi chết rồi. Cường giả thiên vị cũng không có phải là đơn giản giống như người nghĩ. Quân Thiên lạnh lùng hừ nhẹ, hai tay đột ngột bẩm quyết. Không gian chỉ trong thoáng chốc lập tức run rẩy kịch liệt. Sao xảy ra chuyện gì vậy? Sức mạnh này thật là đáng sợ. Sao có thể có chuyện đó được? Quân Thiên còn chưa có đạt tới cực hạn sao? Chuyện này, đây là sức mạnh quy tắc. Nhưng sao sức mạnh quy tắc nào lại quá mạnh mẽ như thế? Thành Thánh đại nhân, hắn không có chuyện gì chứ? Ở nơi cực xa, đám người Vệ Phong và đám cường giả không cách nào có thể khống chế được cơ thể mình. Họ đều liên tục bị rơi xuống từ không trung. Không chỉ bọn họ, lúc này càng nhiều cường giả thông thiên giới cơ bản cũng không cách nào có thể duy trì được cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt, dường như họ đã biến thành phàm nhân. Quân Thiên thi pháp đã làm nhiễu loạn quy tắc thông thiên giới. Vào giờ phút này, thực lực cường giả thiên vị cũng lộ hết ra, không có thể nào nghi ngờ. Hắn ta mạnh mẽ lật đổ cường giả thông thiên giới về lực lượng nhận thức. Xem ra, đây mới thật sự chính là sức mạnh của cường giả thiên vị chân chính. Xem đây, đây mới thật sự chính là sức mạnh của cường giả thiên vị chân chính. Ngân Vũ Chấn Thiên Trưởng. Một trường của Quân Thiên đánh đến, hư không trực tiếp mở tung, hình thành ra một cái động đen lớn. Ở trong hố đen này, không gian loạn lưu không thể nào đến gần. uy lực to lớn có thể tưởng tượng. Đây là sức mạnh đã vượt qua thông thiên giới. Từ đầu đến cuối, Di Viễn vẫn rất bình tĩnh. Đối mặt với một trường khủng bố này, vẻ mặt của hắn vẫn không có một chút nào biến hóa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ lên một trường, rồi lại đánh xuống một cái tát. Sức mạnh của quần thiền ầm ầm đổ nát. Lần này quần thiền bị đập trúng vào bên trong không gian loạn lưu. Đám người vệ phong hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt không dám tin. Tình cảnh này quá là quỷ dị. Họ không nhìn thấy tình trạng chiến trường, nhưng cơn sóng bên kia cũng đủ dọa người. Họ có thể cảm nhận được. Công kích đáng sợ của quần thiền lập tức bị đập nát. Họ làm sao mà cảm giác về công kích đó nữa? Quân thiền lại bay về lần thứ hai, vẻ mặt kiên kỵ nhìn Diệp Viễn. Hắn ta cảm giác như là có chuyện gì đó không đúng, quá không đúng. Làm sao có thể cố chấp như vậy? Vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn lạnh nhạt nói. Đừng có dùng ánh mắt nhìn run rế nhìn ta như vậy. Ta sẽ tức giận đấy. Vừa dứt lời, hắn lại tát tới một cú. Quân thiền lập tức biến sắc mặt, vừa vàng giơ trường lên đón đỡ. Chỉ là không có một chút nào bất ngờ xảy ra, hắn ta lại bị đập vào bên trong không gian loạn lưu lần thứ hai. Một tát, lại thêm một tát. Quân thiền không thể nào chống đỡ lấy một chút. Một lần, lại thêm một lần nữa bị đánh bay đi. Toàn bộ không gian loạn lưu đã bị hỗn loạn thành một nùi. Chuyện này, quá biến thái rồi. Quá là hả giận. Thành thánh đại nhân, đập chết hắn ta đi. Để cho hắn ta chẳng bước này. Lời nói của vệ phong giống như là một bước ngoặt xoay 180 độ, càng ngày càng biến chất. Trước đó hắn ta đã tuyệt vọng đến mức nào? Quân thiền mạnh mẽ như vậy, dường như làm cho hắn ta sợ tè cả ra quần. Thế nhưng hiện tại, hắn ta thật là hãnh diện. Quân thiền ở dưới trường của Diệp Viễn lại giống như là một con chó chết, cũng chẳng có sức lực nào chống đỡ. Ở đây, mỗi người đều cảm động đến run rẩy. Đúng là quá hà giận. Được rồi, ta nói được rồi. Quân thiền lúc này rít lên một tiếng, một luồng sức mạnh khủng bố đến cực độ đột ngột nổ tung. Đột nhiên, Diệp Viễn không kịp chuẩn bị chấn động tới rút lui về sau. Quân thiền tóc tai bù xù, y phục tứ tung, ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Viễn. Trong tay hắn ta có thêm một cây thương màu xanh ra trời, tỏa ra uy năng kinh thiền. Ánh mắt của hắn ta âm trầm, hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Tiểu tử, cho dù là người có thể mượn sức mạnh thông thiên giới cũng không thể nào mạnh như vậy. Chẳng qua, ta cũng không muốn biết lý do. Vì bây giờ ta đã rất tức giận. Vì thế, người nhất định phải chết. Ánh mắt của quân thiền tràn ngập vẻ oán độc. Hắn ta biết rõ Diệp Viễn cố ý muốn nhục nhã mình để báo thù trước đó. Nhưng một mực, hắn ta lại không thể nào có sức lực chống đỡ. Hắn ta cho rằng bản thân chỉ bằng một tay bằng thịt thôi có thể làm cho Diệp Viễn phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế nhưng hắn đã sai. Diệp Viễn vẫn bình tĩnh, đột ngột bật cười. Thật đúng dịp, ta cũng cảm thấy người nhất định phải chết. Nói đến đây, ánh mắt của Diệp Viễn cũng dần lạnh xuống. Thi thể của thiên kinh chưa lạnh. Vong hồn cường giả của thông thiên giới vẫn còn run rẩy ở trong hư không. Thậm chí, hắn còn muốn nhúng chàm ly nhì. Còn có mối thù nô dịch 10 tỷ năm qua, tất cả đều muốn quân thiên trả lại. Hắn ta không chết, mối hận trong lòng Diệp Viễn làm sao có thể tiêu tan. Quân thiên cười lạnh nói, cái thứ run rế vô chỉ, người cơ bản không biết cường giả thiên vị là như thế nào đâu, lần này ta phải chăm sóc người. Chỉ thấy trường thương của hắn ta vung lên, khí tức ở trên người của hắn ta càng mạnh thêm vài phần. Chiêu thương này có thể làm thực lực của hắn ta tăng vọt lên. Trong khoa, vẻ mặt của Diệp Viễn chẳng một chút nào thay đổi. Hắn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nói, thật đúng lúc, lần này ta cũng phải chăm sóc người. Diệp Viễn vừa nhấc lòng bàn tay lên, Tiểu Tông Thiên Sơn trộn đột ngột xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Con người của quân thiên đột nhiên có rúm, kinh hồ. Thông thiên chi tâm, người đã luyện hóa được thông thiên chi tâm. Chuyện này không thể nào. Mà đúng lúc này, đột nhiên thông thiên chi tâm tỏa ra ánh sáng, hóa thành một vệt sáng rồi bay về phía thông thiên sơn. Một tiếng nổ vang thật lớn truyền đến, Thông Thiên Chi Tâm trực tiếp hòa vào bên trong Thông Thiên Sơn. Sau một phút thì núi rừng rung động, Thông Thiên Sơn bắt đầu run rẩy. Sắc mặt của Quân Thiên cuồng biến, hoảng hốt nói: Thông Thiên Sơn đã bị người thu sao? Lúc này Quân Thiên có một cảm giác giống như là đạp phải phân chó vậy. Hắn ta có nằm mơ cũng không nghĩ ra được tình huống này lại xuất hiện như vậy. Diệp Viễn đã thu xong Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn chính là Ngọc Chân Thiên Tông, Thiên Linh Tiên Bảo trong truyền thuyết. Ai có thể nghĩ đến loại chí bảo mức độ này lại rơi vào trong tay của Diệp Viễn? Đúng vậy, không phải vậy, con run rẩy giống như ta, làm sao mà đánh được một cường giả thiên vị mạnh mẽ giống như người? Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Sau khi đột phá thiên vị, tư tưởng của Diệp Viễn đã đạt đến phúc linh. Đột nhiên có cảm giác Thông Thiên Sơn giống như là nước sữa hòa với nhau. Cũng chính vì vậy, hắn mới dễ dàng đánh bay được Quân Thiên. Nếu không, hắn chỉ là người vừa mới đột phá lên tiểu cực thiên vị, làm sao có khả năng làm đối thủ của Quân Thiên? Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều. Tất cả cường giả Thông Thiên Giới đều tu luyện tại Thánh Địa Thông Thiên Sơn, nhưng chỉ là một món bảo vật. Món bảo vật này có thể bị lấy đi, mà điểm quan trọng muốn lấy đi bảo vật này chính là luyện hóa thành công Thông Thiên Chi Tâm. Diệp Viễn đánh bậy đánh bạ, luyện hóa thành Thông Thiên Chi Tâm, đánh bậy đánh bạ, sáng tạo ra Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, đã đạt được cường giả thiên vị. Cuối cùng lại đánh bậy đánh bạ, thu được Thông Thiên Sơn. Cái này không phải là hơi động, mà là chấn động thiên hạ. Lúc này, toàn bộ bên trong Thông Thiên Giới đều đang run rẩy. Diệp Viễn lắc người đi xuống dưới chân Thông Thiên Sơn. Hắn đưa tay ra, đâm vào lòng đất. Cảm giác đầu tiên chính là nặng, cực kỳ nặng. Sa mạc của Diệp Viễn căng đến mức đỏ chót, cùng khí lực của toàn thân. Tuy hắn đã luyện hóa Thông Thiên Sơn, nhưng cơ bản vẫn chưa có thôi động đến chí bảo pháp môn. Mặc dù tâm ý của hắn và Thông Thiên Sơn tương thông, Thông Thiên Sơn đã nhẹ gấp mấy lần rồi, thế nhưng nó vẫn cực kỳ nặng. Thông Thiên Sơn rung động, sắc mặt của Quân Thiên khó coi, không thể nói được nên lời. Chuyện này, cái tên này thực sự là quá thổ lỗ. Hắn cơ bản không biết sử dụng Thông Thiên Sơn pháp môn, lại tay không phá núi. Nếu những người có thể thu được Thông Thiên Sơn mới là lạ. Quân Thiên cười lạnh, đồng thời hắn ta lại nhấc lên trường thương. Đối với loại cỏ dại này, đến tặng chí bảo cho hắn ta cũng sẽ không dùng. Bản thân làm sao có thể bại dưới tên gà mờ này? Mà lúc này, toàn bộ Thông Thiên Giới đều chấn động lên. Tất cả mọi người đều rơi vào sự rung động mạnh mẽ. Sao mà đám người Vệ Phong dại ra, hốt hoảng nói: Thành Thánh Đại Nhân muốn làm gì vậy? Hắn chẳng nghĩa là muốn rút Thông Thiên Sơn vậy? Không, không thể nào. Thông Thiên Sơn chính là đường đi về trời. Thần Sơn như vậy, làm sao có thể là bị người ta dùng lực rút lên? Rốt cuộc đại nhân muốn làm gì vậy? Lẽ nào ngài muốn dùng Thông Thiên Sơn để mà đối phó với Quân Thiên? Nơi này, có thể thấy được Thông Thiên Sơn lờ mờ. Khí thế của Diệp Viễn kinh thiên, làm như thế nào cũng không che giấu được. Họ làm sao có thể không biết Diệp Viễn muốn làm gì? Nhưng Quân Thiên lại không quan tâm đến những chuyện này. Cây trường thương màu xanh thẫm ở trong tay của hắn rung động, giống như là một luồng khí thế kinh thiên phóng vút lên cao. Thất tuyệt khiếu thiên vương, thất tuyệt khiếu thiên thương, một thương này sẽ dạy cho người biết kết cục dám chống lại trời. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Quân Thiên đột ngột thay đổi. Chỉ nghe một tiếng thét của Diệp Viễn vang dội, Thông Thiên Sơn đã bị rút lên. Quân Thiên há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thông Thiên Sơn ở phía bên trên cơ thể Diệp Viễn cao ngất. Hai tay hắn nâng Thông Thiên Sơn lên, với vẻ hơi vất vả. Nhưng hắn đã thật sự nâng lên rồi. Thông Thiên Sơn hơi rung động, dường như là chọc thủng một lỗ trên trời. Một luồng linh khí nồng nặc cực nhỏ đột nhiên trút xuống. Trên trời đột ngột xuất hiện một vòng xoáy màu đen to lớn, giống như là một cái hố đen. Nhìn dáng vẻ kia, dường như đó là nút lọ bị người ta rút đi. Trong Thông Thiên Giới, tất cả mọi người đều khiếp sợ, không nói nên lời. Cứ cho rằng ngày hôm nay chính là ngày tận thế. Hoàn cảnh này thật sự là quá mức chấn động rồi. Con người của Vệ Phong đột nhiên có rúm lại kinh hồ. Rút lên được rồi. Thật sự là đã rút lên. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Viễn cử động bước chân, bước về phía trước một bước, thanh thế vô cùng to lớn. Diệp Viễn lại bước về phía trước thêm một bước nữa. Diệp Viễn dưới thông thiên sơn nhỏ bé giống như là một con kiến, thế nhưng khí thế của hắn ta lại giống như người trời. Hơi thở lực ba sơn hà, khí thế của Diệp Viễn chạy đậy thiên đồ. Quân Thiên đã tích lũy khí thế 10 phần, chỉ chờ thời cơ tích hợp để mà đánh ra một thường. Thế nhưng hiện tại hắn lại do dự. Sao vậy? Có phải là người nghĩ đã thành sự thật rồi sao? Xuất thường đi. Hạ run rế như ta không hiểu thì làm sao mà sử dụng được thông thiên sơn? Lẽ nào người cũng sợ sao? Trong giọng nói của Diệp Viễn tràn đầy vẻ trào phúng. Sắc mặt của Quân Thiên hơi thay đổi, thế nhưng khí thế của hắn ta lại càng ngày càng yếu. Xuất thường coi trọng nhất chính là khí thế. Mặc dù đã đạt đến thiên vị, nhưng đạo lý này cũng sẽ không thay đổi. Khí thế của hắn ta có thể chọc thủng một lỗ trên trời, nhưng hắn ta lại không đụng đến Diệp Viễn. Tên này hoàn toàn không thể nào dùng đạo lý tới để nói. Hắn đã rút được núi lên rồi. Khí thế hắn mạnh hơn, làm sao hắn ta có thể hơn Diệp Viễn lúc này? Vì vậy, hắn ta khiếp sợ. Hắn ta đang lùi lại. Người không phải nói người chính là trời sao? Vô thượng thiên tối cao lại sợ cái hạng run rế sao? Đúng là buồn cười. Toàn bộ lời nói của Diệp Viễn đều đang châm biếm Quân Thiên. Hắn muốn trả lại hết cho hắn ta. Hắn càng đi tới, Quân Thiên càng lùi lại. Không thể nào xuất thương nữa. Đáng chết, cái tên điên này, xem như là người lợi hại. Đợi ta đem chuyện này bẩm báo với tổng môn, xem người còn có thể hung hăng càn quấy như vậy không. Cuối cùng, Quân Thiên thủ lại trường thương xanh lam, cơ thể hơi động một chút, lập tức liền lao về phía chân trời. Hắn ta không dám đối đầu với Diệp Viễn. Đánh với Diệp Viễn còn có thông thiên sơn trong tay là 10.000 cân. Nếu như mà ném vào trên tay của hắn ta, có lẽ chính là triệu cân, ngàn vạn cân. Trường thương của hắn ta sợ là sẽ bị đập nát. Thông thiên sơn chính là thiên linh chí bảo, so với trường thương của hắn ta hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Diệp Viễn ném túi tới, thì uy năng đó làm sao dừng lại ở ngàn vạn cân chứ? Chỉ là làm sao Diệp Viễn lại thả cho hắn ta rời đi như vậy? Diệp Viễn cười lạnh, thần nguyên bên trong cơ thể điên cuồng thôi thúc, hắn dùng hết toàn bộ khí lực ném thông thiên sơn đi. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thông thiên sơn đập vào bóng người kia ở hư không, tốc độ mạnh đến mức cực độ. Quân Thiên đang điên cuồng bỏ chạy, thế nhưng tốc độ của thông thiên sơn quá nhanh đi, kích thước cũng quá lớn, cho nên hắn ta không có thể nào tránh. Con người của hắn ta đột nhiên co rúm, choáng váng. Lúc này chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Quân Thiên phun mạnh ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy khung xương cả người mình đều bị tan vỡ. Một đòn của thiên linh chí bảo uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, nhưng cuối cùng cường giả thiên vị vẫn là cường giả thiên vị, sức mạnh kinh khủng đến mức này vẫn bị hắn đập chết. Dựa vào lực phản chấn, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, lập tức bay vào trong vòng xoáy màu đen rồi biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Viễn, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Thông đạo vị diện này đóng, xem như người đã đột phá lên thiên vị cũng không thể vào được thông thiên giới. Nhớ rửa sạch cổ, hãy chờ chết đi. Lúc này, ở bên trên không trung truyền tới một câu nói: Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Chân Dương Thiên Vực. Trước mắt là một mảnh rừng rậm ngút ngàn rộng lớn, cây cối cứng cáp rắn giỏi, xanh tươi tốt. Trong rừng có một mảng không gian, trên không gian đó mọc đầy những cỏ dại. Bên trong cỏ dại còn có thể thấy được một tế đàn tàn tạ. Bỗng nhiên từ bên trong tế đàn đó phát ra một lượng ánh sáng, một bóng người dần hiện ra. Bóng người này vừa xuất hiện đã hung hăng phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ thấy bóng người của hắn ta lay động, vừa đi hai bước thì lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Có thể thấy được rằng thực tế của hắn ta rất nặng. Người này chính là Quân Thiên, vừa mới trốn thoát ra từ bên trong thông thiên giới. Chết tiệt, thương thế quá nặng, không thể nào cử động được. Đúng là con thuyền bị lật ở trong rãnh. Một con run rế thế mà đánh thương ta thành thế này. Chẳng qua có thiên linh chỉ bảo thôi, chờ thương thế của ta khôi phục, ta nhất định là sẽ phải nghĩ cách lấy được Thông Thiên Sơn. Trong con người của Quân Thiên chợt hiện lên vẻ tham lam nồng đậm. Việc đụng độ với Diệp Viễn thật sự giống như gặp quỷ thần kinh thiên động địa. Hắn chỉ mới bước vào cường giả tiêu cực thiên vị, thế mà hắn ta đã bị đánh đến mức thất điên bát đảo. Chẳng qua cũng may thông đạo đóng lại, Diệp Viễn không thông qua được. Nếu không bây giờ chỉ sợ hắn ta đã muốn đột tử tại chỗ. Thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình, Quân Thiên lấy ra một viên đan dược màu xám đậm rồi ăn vào, bắt đầu vận công điều tức. Bỗng nhiên một tiếng thật lớn vang lên, khiến cho tế đàn nổ tung. Quân Thiên cũng bị lực xung kích cực lớn hất văng đi. Một bóng người bay nhanh ra, rơi xuống trước người Quân Thiên cách đó không xa. Con người của Quân Thiên đột nhiên co rúm, hoảng sợ nói: "Người y, làm sao có thể? Thông đạo đã đóng rồi. Tiêu cực thiên vị tuyệt đối là không thể nào mạnh đến mức phá tan được. Người làm thế nào đến đây được?" Lúc này Quân Thiên đã hoảng sợ đến cực điểm. Thực thế của anh ta rất nặng, cơ bản không có cách nào chiến đấu. Nhưng lúc này, Diệp Viễn lại mạnh mẽ đánh hàng rào vị diện, thật sự là muốn chết. Diệp Viễn hơi nâng lên lòng bàn tay, một tòa tiểu sơn dày nặng, cứng cáp hiện ra. Dùng nó đập. Diệp Viễn lạnh nhạt giải thích. Sắc mặt của Quân Thiên thay đổi nhanh chóng, nói: Người đã thủ phục Thông Thiên Sơn. Chuyện này, sao có thể có chuyện này được? Người rõ ràng... Ta rõ ràng chỉ là một tên lính mới chứ gì? Làm sao có thể thu phục được Thông Thiên Sơn chứ gì? Thật sự đã khiến cho người thất vọng rồi. Cách điều khiển Thông Thiên Sơn đã giấu ở trên Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Quân Thiên nghe vậy, tức đến mức muốn chửi má nó. Thông Thiên Giới này thật sự là đào một cái hố lớn. Hiện tại, hắn ta nhảy vào tới đây, đã trực tiếp chôn bản thân luôn. Từ sớm, Diệp Viễn ở Thông Thiên Giới gây nên một trận náo động tày trời. Tòa Thông Thiên Sơn cao chót vót nguy nga, sừng sững vô số trăm triệu năm kia, thế mà không còn nữa rồi. Đã không còn nữa, Thông Thiên Sơn đã bị Diệp Viễn lấy đi. Một khắc đó, toàn bộ Thông Thiên Giới đều rơi vào trong nỗi kinh hoàng và khiếp sợ sâu sắc. Thông Thiên Sơn có ý nghĩa đối với võ giả Thông Thiên Giới, cơ bản không có dùng từ nào để mà diễn đạt được. Hiện tại Thông Thiên Sơn đã không còn nữa, họ cảm giác không biết phải làm thế nào. Lần này Quân Thiên thật sự sợ. Bước chân của hắn không tự chủ được mà lùi về phía sau. Ánh mắt Diệp Viễn thì đang quan sát khắp bốn phía. Nơi này làm cho hắn cảm thấy rất có hứng thú, rất không có hứng thú. Trong không khí tràn ngập sức áp chế mạnh mẽ. Cảm giác này giống như là mình bước vào trong một cái lực hút cấp độ 7. Nếu như nói trọng lực của Thông Thiên Giới là 1, thì trọng lực trong thế giới này chính là 10.000. Lực hút này mạnh mẽ hút lấy, khiến cho công pháp hay võ kỹ của hắn triển khai cũng vô cùng hạn chế. Hiển nhiên, Quân Thiên cũng cảm giác thấy Diệp Viễn dị thường. Hắn ta cười lạnh. Tiểu tử, người có cảm giác rất không thích ứng có phải không? Tam thiên là thế giới quy tắc. Nơi này không có quy tắc, chỉ có quy tắc thôi. Nơi này là trời, là chúa tể của vạn thiên giới. Tiến vào chỗ này, tất cả sức mạnh của người sẽ phải chịu vô hạn sự áp chế. Hiện tại người phi hành cũng làm không được. Ngược lại, ta thật sự là muốn nhìn xem người làm thế nào giết ta đây. Dứt lời, thân hình của Quân Thiên lóe lên, lao vào nơi sâu xa nhất bên trong rừng rậm. Diệp Viễn chỉ cười lạnh, dựa theo ghi chép trên pháp quyết của Thông Thiên Sơn, giải quyết Thông Thiên Sơn. Trong nháy mắt, Thông Thiên Sơn hóa thành một vệt ánh sáng đuổi sát đến. Quân Thiên đang tự hô hào mình may mắn, thế nhưng bỗng nhiên hắn có một cảm giác là có một luồng khí tức cực mạnh đang gào thét đuổi tới. Vốn hắn ta đang trọng thương chưa lành, thực lực giảm sút, lúc này đây là sao mà hắn ta có thể tránh đi được. Không bất ngờ, Thông Thiên Sơn đánh thẳng vào người hắn ta. Quân Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục ngay tại chỗ. Diệp Viễn không nhanh cũng không chậm đi tới, lạnh nhạt nói: Sức mạnh có bị áp chế cũng chẳng liên quan, không phải là ta còn có Thông Thiên Sơn sao? Tuy ta không biết bảo vật này có phẩm chất gì, thế nhưng mà nó có thể trấn áp một giới, thì tất nhiên trường thương trong tay của người làm sao mà có thể so sánh với nó, có đúng hay không? Vì vậy, cơ bản ta không cần phải sử dụng công pháp hay võ kỹ gì. Ta cứ đập trực tiếp lên người ngươi là xong. Khi Diệp Viễn bước từng bước một đi đến, Quân Thiên thật sự sợ hãi. Hắn ta đã đánh giá thấp Thông Thiên Sơn rồi. Đúng như vậy, cơ bản Diệp Viễn cũng không cần phải đấu công pháp hay võ kỹ gì với hắn ta. Hắn chỉ cần ném Thông Thiên Sơn tới, đập trên người hắn ta là được rồi. Đơn giản, cục xúc, lại vô cùng hữu dụng. Ngươi không thể nào giết ta. Quân Thiên thở hổn hển nói. Ồ, tại sao? Diệp Viễn hỏi. Ta chính là chấp sự của Ngọc Trân Thiên Tông ngoại môn. Ở trong tông môn, ta có lệnh bài. Ngươi giết ta, thì Ngọc Trân Thiên Tông nhất định là sẽ đến tìm ngươi. Hơn nữa, Thông Thiên Sơn là chí bảo của Ngọc Trân Thiên Tông. Nếu như mà họ biết ngươi có được Thông Thiên Sơn, nhất định là sẽ liên tục truy sát ngươi. Ngươi có thể chạy, thế nhưng những người trên thông thiên giới kia, ngươi định làm sao? Quân Thiên vội vàng giải thích. Lông mày Diệp Viễn cau lại. Chuyện này đúng là chuyện phiền phức. Chẳng qua, Diệp Viễn lại không dễ tin như vậy. Quân Thiên thấy Diệp Viễn đã động tâm tư, thì vội vàng nói tiếp. Áp lực Thái Minh Ngọc Hoàn Kim Quy Tắc, ngươi cũng đã cảm nhận được rồi. Những bằng hữu kia của ngươi, còn chưa đột phá đến thiên vị cảnh giới, nên không thể nào tiến vào bên trong Thái Minh Ngọc Hoàn Kim. Nếu không, họ sẽ bị đại đạo quy tắc của nơi này ép thành bánh thịt. Chỉ cần là ngươi không giết ta, ta có thể giúp ngươi gieo tâm ý của nguyên thần xuống. Ta sẽ trở thành người hầu của ngươi. Chắc chắn ngươi muốn đi vào Thái Minh Ngọc Hoàn Kim. Ở nơi này, ngươi còn chưa biết gì. Nên đúng lúc, cái chuyện này cần phải có một người hướng dẫn. Trong lòng Quân Thiên có một loại kích động muốn chết. Trước khi hắn ta tiến vào thông thiên giới, đã dự định thu thập Diệp Viễn làm người hầu. Ai ngờ thì trong nháy mắt, hắn lại chủ động nói muốn trở thành người hầu của Diệp Viễn. Đúng là miệng mài. Quân Thiên nói xong, lập tức tha thiết mong chờ nhìn Diệp Viễn, đợi chờ hắn quyết định. Diệp Viễn vẫn trầm mặc không nói, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Nội tâm Quân Thiên thấp thỏm không yên. Bỗng nhiên, Diệp Viễn mở miệng nói. Đúng là Thái Minh Ngọc Hoàng Kim. Có cách nào lấy một tia linh thức tụ thành thần hồn không? Quân Thiên nghe vậy vội vàng gật đầu, nói. Cái này đương nhiên là có. Đương nhiên là có rồi. Tam thập tam thiên chính là vạn đình giới. Chính là quy tắc nguyên thần đầu tiên. Đừng nói đến chỉ còn một tia linh thức. Ngay cả người chết rồi cũng có thể làm cho hắn ta sống lại. Diệp Viễn nghe vậy, trong lòng mừng rỡ như điên. Chẳng qua, hắn vẫn không có biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh nói. Chuyện đó, làm sao mới có thể hợp thần hồn lại được? Chuyện này... Quân Thiên cười khổ nói. Ta chỉ là tiểu cực thiên vị, thuộc cấp thấp nhất ở trong tam thập tam thiên. Làm sao có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên để mà tụ thần hồn được chứ? Vậy giữ người lại thì còn có tác dụng gì không? Chết đi. Diệp Viễn rất bình tĩnh nói. Ngươi thật sự là dám giết ta? Ta không có lừa ngươi đâu. Ngọc Trân Thiên Tông sẽ tìm tới. Sắc mặt Quân Thiên thay đổi, liên tục lùi về phía sau. Hắn ta thật sự sợ hãi rồi. Đối mặt với cái chết, cho dù hắn có là cường giả thiên vị, cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Diệp Viễn cười, chỉ tay lên trời nói. Thiên kinh, còn có rất nhiều những võ giả chết oan ở thông thiên giới. Bọn họ đang ở bên trên quan sát. Nếu như ta tha cho người, bọn họ có làm ma cũng sẽ không tha ta đâu. Nụ cười kia mang theo một hơi lạnh thấu xương. Trước đó không lâu, hắn nhìn Thiên Kình chết trước mặt mình, thế nhưng đành bất lực. Khoảnh khắc đó, nếu như không có Thiên Kình, thì Lý Nhi đã bỏ mạng. Diệp Viễn, làm sao mà có thể để cho Quân Thiên hắn sống đây? Không một chút nào do dự, Diệp Viễn thôi động Thông Thiên Sơn, trực tiếp đánh về phía Quân Thiên. Lần này chúng ngay ngực, khiến cho Quân Thiên ngã lăn ra đất. Hai mắt của hắn trợn tròn, chỉ có thở ra mà không hít vào. Hắn cách cái chết cũng đã không còn xa nữa. Thông Thiên Sơn đã bị Diệp Viễn thu thập, mặc dù là không lớn, nhưng nếu như bà đè lên người thì cực kỳ là nặng. Quân Thiên bị Thông Thiên Sơn đập trúng nhiều lần, thì làm gì còn có vận may. Diệp Viễn cũng không hề nương tay, điều khiển Thông Thiên Sơn đập trúng hai lần. Quân Thiên cuối cùng thì cũng đã không còn thở nữa. Một tên cường giả tiêu cực thiên vị lại bị Thông Thiên Sơn đập chết. Đơn giản, thô bạo. Diệp Viễn thở dài, có cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Quân Thiên này giống như là một ngọn núi lớn, ép toàn bộ Thông Thiên giới đến mức thở không nổi. Nếu như không phải là hắn có cơ hội đột phá tiêu cực thiên vị, hậu quả đúng thật là không thể nào tưởng tượng được. Quận cũng may, Quân Thiên người nam nhân đứng sau dãy Thông Thiên Sơn, cuối cùng thì cũng đã chết. Chỉ là, trong lòng Diệp Phiến càng thêm nghi ngờ. Quân Thiên cũng chỉ là cái thứ tiểu lâu là, hắn không thể trấn áp được sức mạnh của Thông Thiên Giới. Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ là thừa cơ lợi dụng sức mạnh của Thông Thiên Giới mà thôi. Ngọc Trần Thiên Tông ở trong miệng của Quân Thiên có liên quan chặt chẽ với Thông Thiên Giới. Mà theo như lời của Quân Thiên nói, hắn là ngoại môn chấp sự của Ngọc Trần Thiên Tông. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ có người thật sự đến điều tra. Diệp Viễn không biết thái độ của Ngọc Trần Thiên Tông với Thông Thiên Giới, nhưng Diệp Viễn cảm thấy có lẽ là cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống hồ, hắn đã giết người của tông môn sẽ không chịu để yên. Ở trước mặt cường giả thiên vị, Thông Thiên Giới quá yếu. Quân Thiên chỉ là một chấp sự nhỏ bé mà đã có thể khiến cho cả Thông Thiên Giới gần như hủy diệt. Có thể tưởng tượng được, nếu như cường giả tông môn phải đến, thì sợ bây giờ Diệp Viễn cũng không thể nào chống đỡ. Diệp Viễn có thể đánh bại được Quân Thiên, tất cả đều là nhờ vào Thông Thiên Sơn. Lấy thực lực của hắn mà nói, cho dù là có thể đột phá được thiên vị, cũng không phải là đối thủ của Quân Thiên. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên và Thông Thiên Giới hoàn toàn chính là hai thế giới khác nhau. Quy tắc chi lực ở đây quá mạnh, cho dù là đạo tổ cũng không thể nào tiến vào giới này được. Nếu như không, sẽ bị quy tắc chi lực ở đây ép thành bánh thịt. Đạo tổ, các bạn không thể nào chịu nổi uy áp quy tắc tại đây. Dù cho có là Diệp Viễn, hắn bây giờ cũng không thể nào thích nghi với hoàn cảnh nơi này. Thậm chí, ngay cả thở cũng có cảm giác khó khăn. Có thể nói, ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này, các bạn là không có nhân vị võ giả. Thiên vị là điều kiện cơ bản nhất để tiến vào nơi này. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không khỏi nhíu mày, trong lòng đột nhiên cảm giác áp lực tăng thêm. Điều này cũng có nghĩa là hàng vô số trăm triệu sinh linh ở trên Thông Thiên Giới đều ràng buộc với hắn. Một khi hắn có sơ suất, Thông Thiên Giới nhất định là sẽ ngập tràn tai ương. Thế nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này đã hoàn toàn trở nên mù mịt. Thậm chí, ngay cả phương pháp tu luyện hắn còn không có. Không có công pháp, không có võ kỹ, không sử dụng mánh khóe của nguyên thần. Hiện tại thứ duy nhất Diệp Phiến có thể dựa vào chính là Thông Thiên Sơn. Thế nhưng nghĩ lại một chút, thế giới cường đại như vậy, cuối cùng cũng sẽ tìm được phương pháp cứu Mộ Linh Tuyết. Hơn nữa, khi trước hắn hỏi Quân Thiên, hắn có thể cảm nhận được việc tụ thần hồn dường như cũng không phải là không thể. Nghĩ như vậy, Diệp Phiến cũng phấn chấn không ít. Ngoài ra, hắn còn nghĩ tới bản thân hắn từng cảm giác được một chút chấn động của cha hắn cùng với Lận Vô Song dường như trở về với trời đất. Bây giờ nghĩ tới, chỉ sợ là đã tiến vào giới này đi. Vậy hắn có thể tìm được cha của hắn hay không? Thậm chí là hồi sinh. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không khỏi sừng sốt. Cơ Chính Dương đã ngã xuống, đó là cái điều tiếc nuối nhất trong đời Diệp Viễn. Nếu như thật sự có thể gặp được cha, thậm chí phục sinh cha, thì hắn không còn gì tiếc nuối. Bỗng nhiên, Diệp Viễn lắc đầu cười khổ. Thực lực bây giờ của ta, chỉ sợ là ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này là yếu nhất. Nghĩ đến điều này, quả thật là quá xa vời. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm hiểu thế giới này trước đã. Ánh mắt của Diệp Phiến rơi xuống trên thi thể của Quân Thiên. Ngọc Trần Thiên Tông có lẽ là một đại tông môn. Quân Thiên thân là đệ tử đại tông. Trên người hắn có lẽ là sẽ có thứ gì đó có thể giúp Diệp Phiến hiểu rõ hơn bí mật của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Diệp Viễn tìm được một chiếc vòng chữ vật trên người Quân Thiên. Quân Thiên chết đi, chiếc vòng này đã trở thành vật vô chủ. Bên trong Diệp Viễn tìm được một cây thương màu xanh lam, một ít tinh thể màu trắng, mấy quyển bí kíp công pháp và một cái sơ đồ ngổn ngang và một số đồ vật ngổn ngang. Cây thương màu lam kia, mặc dù không kinh khủng như là Thông Thiên Sơn, thế nhưng cũng là một binh khí phẩm chất tốt. Sĩ Bình có thể cảm nhận được trên cây thương này tỏa ra khí tức kinh sợ. Còn về tinh thể màu trắng, phía trên chúng có linh khí vô cùng nồng đậm. Loại linh khí này các bạn là không giống với linh khí của thông thiên giới. Diệp Viễn suy đoán, thứ này có thể được dùng làm tiền tệ ở tại Thiên Minh Ngọc Hoàn Thiên. Ngược lại, sau khi Diệp Viễn xem qua những cuốn bí kíp võ công, công pháp, cũng có chút hiểu biết đối với tu luyện của những cường giả thiên vị. Trong đó, có một cuốn tên công pháp là Ngọc Trần Khải Linh Quyết, giúp Diệp Viễn hiểu rõ về cảnh giới của những cường giả thiên vị. Hóa ra, cường giả thiên vị chia thành tiểu cực thiên vị, đại cực thiên vị cùng với vô cực thiên vị. Mỗi một cảnh giới đều chia thành hạ vị, trung vị, thượng vị cùng với viên mãn tứ tiểu cảnh. Quân thiền chính là cảnh giới tiểu cực thiên vị viên mãn, cách đại cực thiên vị chỉ còn lại một bước. Mà Diệp Viễn hiện tại ngay cả hạ vị tiểu cực thiền cũng không bằng. Đối với thiên vị cường giả mà nói, hắn bây giờ căn bản không có nhập môn, bởi vì ngay cả phương pháp tu luyện cơ bản nhất hắn cũng không có. Đáng tiếc, bài công pháp này chỉ có công pháp tu luyện của tầng thứ nhất, tiểu cực thiên vị. Nghĩ đến quân thiền, địa vị quán ta ở tại Ngọc Trần Thiền Tông cũng không phải là quá cao. Có điều, Diệp Viễn cũng không vội vàng tu luyện cuốn Ngọc Trần Khải Linh Quyết. Trên đường đi, Diệp Viễn biết lựa chọn phương pháp tu luyện rất quan trọng. Cho nên, hắn tự nhiên không có dễ dàng lọt hố. Hắn vẫn hiểu đạo lý là ít nhưng tốt. Ồ, ở đây có một cuốn Ngọc Trần Giật Sự. Diệp Viễn nhìn trên mặt bìa, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn rất tò mò về Ngọc Trần Thiên Tông. Thông Thiên Sơn rõ ràng là một bảo vật, vì sao lại dùng để trấn áp thông thiên giới? Thông thiên giới rất nhiều bí ẩn đều nằm ở trong Ngọc Trần Thiên Tông này. Hiểu được tông môn này đối với hắn mà nói là rất hữu ích. Ngọc Trần Thiên Tông, đại điện. Một lão già đang dạy bảo ba người đệ tử của mình. Mệnh bài của quân thiên đã vỡ nát rồi. Có người đi Đông Lâm Quốc điều tra thật kỹ xem kẻ nào lại dám to gan như vậy, dám khiêu khích Ngọc Trần Thiên Tông chúng ta. Trình Sung Sơn, người là sư huynh, lần đi này người tự quyết. Lão già nói. Trình Sung Sơn chắp tay nói, Vưu trưởng lão xin cứ yên tâm, đệ tử nhất định là sẽ điều tra kỹ càng. Một khi phát hiện ra manh mối, chắc chắn là sẽ phải bắt người đó trả giá bằng máu. Vưu trưởng lão khẽ gật đầu nói, ba người các người, ta đương nhiên là tin tưởng rồi. Thực lực của quân thiền cũng là đứng đầu ở Đông Lâm Quốc. Người có thể giết chết được hắn cũng không nhiều đâu. Theo ta đoán, e rằng chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến hoàng thất. Các người đi đến Đông Lâm Quốc biết phải làm những gì rồi chưa? Ánh mắt Trình Sung Sơn khẽ lóe lên gật đầu. Trưởng lão cứ yên tâm đi, đệ tử đã hiểu rõ. Nơi chật hẹp như là Đông Lâm Quốc, mấy người kia chẳng qua chỉ là một đám có tiếng mà không có miếng mà thôi, cũng không thể nào làm nổi cái sóng gió gì. Ba người Trình Sung Sơn mang theo nhiệm vụ của tông môn đi về phía Đông Lâm Quốc. Chỉ là bọn họ không ngờ, cái tên quân thiền này dậm chân một cái cũng có thể là khiến cho Đông Lâm Quốc rung chuyển. Vậy mà lại có thể chết ở trong tay Diệp Viễn. Diệp Viễn gặp cuốn Ngọc Trần Giật Sự, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Hắn vô cùng căm tức. Thì ra, thông thiên sơn này chính là do Nhan Ngọc Châu, Nhan Ngọc Trần, tông chủ cũ của Ngọc Trần Thiên Tông vô tình có. Nhờ vào bảo vật này, rất ít người có thể là đối thủ của Nhan Ngọc Trần. Thực lực của hắn ta vô cùng phi thường. Ngọc Trần Thiên Tông cũng là vì vậy mà trở thành bá chủ cấp tông môn ngũ đại thiên vực của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thế nhưng đáng tiếc, sau này Nhan Ngọc Trần gặp phải cường địch, bị thương nặng. Bảo vật thông thiên sơn của hắn ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề ở trong trận chiến đó. Để nuôi dưỡng thông thiên sơn, Nhan Ngọc Trần đã lấy đại thần thông phong ấn nó ở trong một giới nhỏ, dùng toàn bộ lực lượng của thế giới đó để mà nuôi dưỡng thông thiên sơn. Mà thế giới nhỏ này chính là thông thiên giới. Nhưng sau này không biết vì sao, Nhan Ngọc Trần mất tích, ngay cả thông thiên chi tâm cũng mất tích theo. Không có thông thiên chi tâm, Ngọc Trần Thiên Tông không tìm được dấu vết của thông thiên sơn. Sau đó, Ngọc Trần Thiên Tông đã dốc toàn bộ lực lượng để mà tìm tung tích của thông thiên sơn. Nhưng nơi đã phong ấn Thông Thiên Sơn chỉ có duy nhất nhà Ngọc Trân biết. Ngọc Trân Thiên Tông đã tiêu tốn một cái giá rất lớn, cũng không cách nào tìm được tung tích của Thông Thiên Sơn. Đây chính là ngọn nguồn của Thông Thiên Sơn. Xem xong cuốn Ngọc Trân Giật Sự, Diệp Viễn tức đến mức không nói nên lời. Cái gì mà đạo tổ, cái gì mà thiên đạo luân hồi, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi do nhà Ngọc Trân hắn bày trí. Trăm triệu vạn năm nay, cường giả thông thiên giới hoàn toàn sống ở dưới bóng ma nhà Ngọc Trân. Cũng may nhà Ngọc Trân không rõ tung tích, nếu không, thông thiên giới bây giờ đã sớm không còn tồn tại nữa. Lấy sinh linh của một giới để nuôi dưỡng một bảo vật, thủ đoạn không phải là tàn nhẫn. Nếu nó thành công, mọi thứ của thông thiên giới sẽ không còn tồn tại. Đương nhiên, cũng sẽ không có Diệp Viễn ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ đến, nhiều năm sau, thông thiên giới lại bị một tên chấp sự ngoại môn Quân Thiền tìm được. Nhưng mà, Quân Thiền cũng không hề đem chuyện này báo lên trên. Hắn biết, thông thiên sơn này chính là bảo bối. Nếu như có thể đạt được, thì số phận của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu như hắn đã báo lên tổng môn, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn cả. Nhưng đáng tiếc, nếu như không có thông thiên chi tâm, Quân Thiền không thể nào chiếm được thông thiên sơn. Trông coi bảo vật, thế nhưng lại không thể nào lấy được nó. Những năm này, Quân Thiền quả thật là rất sầu não. Hắn ta đã thử vô số những lần tiến vào thông thiên giới, cố gắng tìm kiếm tung tích của thông thiên chi tâm, thế nhưng đều không thể nào tìm thấy. Đương nhiên với thực lực của hắn ta, lặng lẽ lèn vào thông thiên giới thì những cường giả ở đây cũng không cách nào phát hiện ra. Bất đắc dĩ, hắn đã để lại Bát Cực Thần Tôn ở tại thông thiên giới, cố gắng hấp thụ thần hồn để tu luyện nguyên thần. Sau khi mà đạt được thiên vị, việc tu luyện nguyên thần là vô cùng quan trọng. Cảnh giới nguyên thần càng cao, tốc độ cảm ngộ thiên địa càng nhanh chóng, việc nâng cao cảnh giới cũng trở nên dễ dàng hơn. Đương nhiên, cảnh giới nguyên thần cũng không có hề dễ dàng tăng nhanh như vậy. Có điều, Quân Thiền nằm mơ cũng không nghĩ đến, thông thiên chi tâm mà hắn khổ sở tìm kiếm sau nhiều lần đổi chủ, cuối cùng thì đã rơi vào trong tay Diệp Viễn. Hơn nữa, hắn còn thành công luyện hóa được thông thiên chi tâm, đồng thời cũng lấy đi thông thiên sơn. Còn bản thân Quân Thiền, cuối cùng thì lại chết ở ngay dưới thông thiên sơn. Ánh mắt Diệp Viễn âm trầm, tự nhủ nói: nhất định không thể nào để cho Ngọc Trân Thiên Tông phát hiện ra thông thiên giới. Nếu không hậu quả, thật sự là không dám nghĩ đến. Tuy rằng Ngọc Trân Thiên Tông hiện tại đã nay không bằng xưa, nhưng mà yếu trâu còn khỏe hơn bò. Còn hơn khỏe bò, sức mạnh của một tông môn không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể chống đỡ. Thông Thiên Sơn chính là bảo vật có thể khiến cho Ngọc Trân Thiên Tông vùng dậy. Một khi người của Ngọc Trân Thiên Tông phát hiện, ngày tháng của Thông Thiên Giới sẽ chấm dứt. Diệp Viễn khẽ giơ tay, Thông Thiên Sơn yên lặng lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn. Vô Tự Thiên Công, nhà Ngọc Trân. Năm đó nhờ vào cuốn công pháp này mà oai phong ngũ đại thiên vực, không biết là hắn có thể lĩnh ngộ được hay không. Diệp Viễn nhìn Thông Thiên Sơn lẩm bẩm. Ngọc Trân Giật Sự, trong ghi chép có ghi trên Thông Thiên Sơn có cất giấu một cuốn bí pháp công pháp kinh thiền, gọi là Vô Tự Thiên Công. Cuốn công pháp này vô tự, muốn lĩnh hội được nó chỉ có thể là dựa vào năng lực cùng với cơ duyên. Mà cuốn công pháp này sau khi Thông Thiên Sơn và Thông Thiên Chi Tâm hợp thể thì mới có thể hiện ra được. Có điều Diệp Viễn cũng không có ý định sẽ lập tức lĩnh hội, mà dùng trận pháp che giấu đi. Sau đó hắn xử lý thi thể của Quân Thiền mới cẩn thận rời đi. Diệp Viễn đi tiếp mấy tháng trời nhưng không thể nào tìm được lối ra. Rừng Mặc Quang quá lớn, hắn căn bản là không biết nên đi hướng nào. Đơn giản, hắn không hề gặp bất cứ nguy hiểm gì trên đường đi. Mấy tháng này, Diệp Viễn vừa đi vừa nghiên cứu Thông Thiên Sơn, cố gắng tìm ra Tự Thiên Công. Thế nhưng đáng tiếc quá khó. Có điều, thứ mà Diệp Viễn không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Nếu như không nhờ tính kiên trì, hắn cũng không thể nào có được ngày hôm nay. Một hôm, Diệp Viễn đang lĩnh hội Thông Thiên Sơn thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng cãi vã ồn ào. Trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ, vội vã thu Thông Thiên Sơn lại, cuối cùng thì cũng gặp được người sống. Tuyết Trần sư muội, muội cứ yên tâm đi, chuyện của Dương gia cũng là chuyện của Lữ Nguyên Kiệt này, thù của cha muội, sư huynh nhất định là sẽ thay muội báo thù. Giọng của một thanh niên trẻ tuổi truyền đến. Tuyết Trần sư muội, Lý Bá Thiên của Lý gia kia cũng không là gì cả, có Quế Thiên Vũ ta đây, nhất định là sẽ dạy dỗ hắn tử tế. Lại có một nam nhân khác cất lời. Lúc này, một giọng nói yếu ớt cùng với đau buồn của một người con gái truyền đến. Đa tạ hai vị sư huynh đã giúp đỡ, Tuyết Trần vô cùng cảm ơn. Ha ha, Tuyết Trần sư muội, cái lời này của muội khách khí rồi. Ồ, giữa nơi hoang vắng thế này, vậy mà lại có người sao? Lữ Nguyên Kiệt liếc mắt nhìn thấy Diệp Viễn, kinh ngạc nói. Quế Thiên Vũ quan sát Diệp Viễn, chế nhạo. Ngay cả hạ vị Tiểu Cực Thiên cũng không đến. Tiểu tử này vậy mà lại sống được đến bây giờ ở trong rừng Mạc Quang, đúng là mạng lớn. Này, tiểu tử, ngươi là con kiến hồi dưới hạ giới mới phi thăng lên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này, có phải không? Lông mày của Diệp Phiến khẽ cau lại. Người này với tên Quân Thiên phải mà lại có cùng một đức hạnh. Hắn vốn dĩ còn muốn cùng với đám người này rời khỏi rừng Mạc Quang, nhưng bây giờ hắn còn chẳng buồn trả lời. Quế Thiên Vũ thấy Diệp Phiến không thèm để ý tới hắn, sao mà không khỏi trầm xuống, lạnh giọng. Tiểu tử, bổn công tử nói chuyện với người, người điếc sao? Hết tập 436. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.